Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, Thiên mệnh chi tử là tình thánh. Tần công tử ngươi đừng đi a. Bao nhiêu trước tiên phó một bút, để ta thật cho ông chủ bàn giao, Tửu lâu trưởng quỹ muốn cản người. Tần Hiên quay đầu lại lườm hắn một cái. Nói, cho cái gì bàn giao, ta cũng không phải không trả. Trước tiên thiếu, quay đầu lại ta cùng Thanh Vi nói hai câu, nàng nhất định sẽ giúp bận bịu đem món nợ thanh toán. Còn có, đừng ở luôn theo ta mặt sau đòi tiền, ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt đây. Võ Si thiếu nữ ở một bên có chút do dự, nàng khuyên nhủ, ăn cơm phải trả tiền. Tần Hiên ngươi liền cho linh thạch đi, nếu không chúng ta chính là ăn bá vương món ăn ác bá. Tần Hiên vẻ mặt khó coi, hắn chính là một mặt trắng nhỏ, dựa vào liễu gia bám váy đàn bà, nào có bao nhiêu tiền, vốn tưởng rằng đem khoản ghi vào liễu gia trên đầu, để Tửu lâu trưởng quỹ trực tiếp đi muốn, cái kia quản gia sẽ sợ mất mặt sau đó đem tiền trao. Ai biết đối phương căn bản không hỗ trợ, đưa hắn cái này cô ra coi như người ngoài, liếc mắt nhìn thiếu nữ, hắn suy nghĩ một chút, tìm cớ dao động, nói, ký sổ là ký sổ, ăn bá vương món ăn là ăn bá vương món ăn, không giống nhau, ta cũng không phải không công nhận, sớm muộn đều sẽ trả lại, chỉ là tạm thời trong tay có chút chặt mà thôi, người yên tâm, quá mấy tháng. Chờ ta nghĩ biện pháp làm ít tiền, khẳng định đem bên này món nợ trả lại. Dao động xong ngây thơ Võ Si thiếu nữ, sau đó hắn lại đi tới trưởng quỹ trước mặt, thấp giọng uy hiếp đối phương, nếu như dây dưa nữa, hắn sau đó một tử cũng không cho. Tin tưởng trưởng quỹ cũng là người thông minh, biết Liễu gia ở Phong Thành địa vị, người nếu như ta đây Liễu gia cô gia ép, ngươi nói ngươi sau này có thể hay không có chuyện. Tửu lâu trưởng quỹ hoàn toàn biến sắc. Tần công tử, ta chỉ là thay ông chủ nói chuyện, cũng không phải là muốn cùng ngươi không qua được. Tần Hiên một mặt bình tĩnh, nói, vậy ta không xen vào. Ta chỉ biết ngươi để ta ở trước mặt nữ nhân rơi mặt mũi. Mối thù này phải ghi vào ngươi trên đầu. Tửu lâu trưởng quỹ vẻ mặt khó coi cực kỳ. Tên mặt trắng nhỏ này thực sự khinh người quá đáng. Có điều, hắn còn nắm đối phương không có biện pháp nào. Đối phương tuy rằng không còn gì khác, nhưng là đan dược thế gia Liễu gia cô gia. Dựa vào thân phận này, đối phương khắp nơi giả danh lừa bịp, chính là của hắn ông chủ, Tửu lâu chủ nhân chân chính. Đối với tên mặt trắng nhỏ này cũng phải lễ nhượng ba phần. Tửu lâu chủ nhân vẫn cho phép đối phương ký sổ là có thể nhìn ra vấn đề. Chỉ có điều, đối phương khẩu vị càng lúc càng lớn, ký sổ cũng vẫn không trả. Tửu lâu chủ nhân hết cách rồi, mới để cho hắn đến đòi nợ. Tần công tử, này món nợ ngươi có thể trước tiên kéo, nhưng sau đó không thể trở lại vận may lâu. Chủ nhân nhà ta nói rồi, xem ở Liễu gia tử trên. Để ngài ký sổ mấy ngàn linh thạch đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Làm người phải đúng mực. Tửu lâu trưởng quỹ cắn răng nói rằng, hắn cảm giác mình không thể ở nhường nhịn, nhất định phải cáo mượn oai hùm. Không phải vậy lấy mặt trắng nhỏ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu tính cách, sẽ vẫn bắt lấy hắn hút máu. Tần Hiên sau khi nghe sắc mặt khó coi, vận may lâu là Phong Thành rượu ngon nhất lâu. Hắn mang nữ nhân ăn cơm đương nhiên muốn tới nơi này. Sau đó nếu như không thể tới, vậy hắn tán gái tỷ lệ chẳng phải là muốn giảm xuống rất nhiều. Tần công tử, đây là nhà ta chủ nhân nói. Tửu lâu trưởng quỹ lại một lần cường điệu. Hắn không có biện pháp, trong lòng biết kẹp ở hai phe trong lúc đó không chiếm được lợi ích. Sớm muộn cho hết trứng, thẳng thắn nói một đại dối. Đem chủ nhân đại kỳ xé ra đến, để mặt trắng nhỏ sợ ném chuột vỡ đồ. Trên thực tế, đây quả thật là hữu hiệu. Tần Hiên sau khi nghe tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng là không hề nói cái gì, sau đó thường tới chăm sóc chuyện làm ăn chuyện tình. Tuy rằng hắn là cái vô liêm sỉ tiểu nhân, nhưng đúng mực vẫn phải có. Có mấy người không thể nhả, chọc cho, tuy rằng bọn họ thế lực không kịp Liễu gia, không muốn dễ dàng cùng Liễu gia là địch, nhưng hắn chỉ là một cô gia, phân lượng không tính là trùng. Chiếm những người kia một điểm nhỏ tiện nghi có thể, nhưng nếu như muốn bắt lấy ai vẫn nghiền ép, cái kia thuần túy là si tâm vọng tưởng, không đến sẽ không đến, quá mức sau đó ta đổi một nhà. Thiên mệnh chi tử trong lòng không thoải mái lắm, cùng Tửu lâu trưởng quỹ giao thiệp xong sau khi, hắn điều chỉnh quyết tâm chuyện, sau đó lại bày ra một bộ nụ cười, đi tìm võ si thiếu nữ đi tới. Nhược mộng, đi, ta biết một địa phương tốt, ta dẫn ngươi đi xem hoa đăng. Võ si thiếu nữ sửng sốt một chút, đạo, xem hoa đăng, trước ngươi không phải nói muốn luyện võ sao? Luyện võ chuyện không vội, chúng ta đi trước xem chút thú vị gì đó. Màn đêm buông xuống, vật dễ cháy thông minh, mềm cơm chảy thiên mệnh chi tử hống nữ nhân quả thật có một bộ. Đơn giản mua cái hoa đăng, sau đó liền đem đến từ ngoại vực thiếu nữ chọc cho vui vẻ không thôi. Đây chính là hoa đăng a, thật xinh đẹp, ồ, trên trời làm sao còn có đèn đăng bay. Võ si thiếu nữ một đôi mắt to trong suốt, bạch ngọc bình thường trắng nõn khuôn mặt nhiễm phải nhất tầng hưng phấn đỏ ửng. Đặc biệt khả nhân, đó là đèn khổng minh, ngươi nghĩ thả một sao? Ta đi mua cho ngươi, ta nghĩ nhìn, có điều, cái kia đắt sao, nếu như quá đắt sẽ không mua đi, chúng ta xem người khác thả cũng giống vậy. Võ si thiếu nữ nhớ lại chính hắn một bằng hữu thiếu, nợ rất nhiều nợ, không quá muốn cho đối phương tiếp tục cho mình tặng đồ. Không mắc, không mắc, ta đây liền đi mua cho ngươi một. Một lát sau, võ si thiếu nữ trong tay có thêm một chiếc đèn khổng minh, đem để dưới đất, sau đó châm lửa cho phép cất cánh. Những này đèn thật là đẹp mắt. Một bên, thiên mệnh chi tử một mặt thâm tình, nói, ta cảm thấy ngươi càng đẹp mắt. Thiên mệnh chi tử mua son, chặt đuôi chậm chạy trở về Liễu gia. Tiểu thư, cô gia trở về, ừ. Một khí chất lành lạnh thiếu nữ thần sắc bất biến, thập phần bình tĩnh, có điều, trong mắt của nàng bán đứng nàng, nghe được cô ra hai chữ thời điểm, xuất hiện một chút gợn sóng. Tiểu thư, ngài cũng nói một chút hắn, đã trễ thế này vẫn chưa về nhà, ngày hôm nay nhưng là có đăng hội đây. Khí chất lành lạnh thiếu nữ nói, không trở lại cũng không có gì. Hắn hay là có chuyện gấp gáp đi. Tiểu nha hoàn vành lên cong miệng, nói, tiểu thư, ngươi liền hướng hắn, vạn nhất hắn và cái khác đẹp đẽ cô nương cùng nhau làm sao bây giờ? Lành lạnh thiếu nữ cười cợt, lắc lắc đầu, nói, sẽ không, hắn không phải loại người như vậy. Thời gian uống cạn chén trà sau, thiên mệnh chi tử trở về, hắn một đường là chạy trở về. Mệt thở không ra hơi, chỉ lo sai lầm, bỏ lỡ canh giờ, hắn nhưng là đã đáp ứng vị hôn thê ngày hôm nay muốn cùng nàng đồng thời xem hoa đăng. Tuyệt đối không thể làm trễ nãi, vạn nhất vị hôn thê đối với hắn sản sinh hiểu lầm sẽ không tốt. Cô gia, ngươi đã làm gì? Làm sao muộn như vậy mới đến? Tiểu nha hoàn đau lòng tiểu thư nhà mình. Đối với cô gia nói chuyện cũng biến thành không khách khí lên. Thiên mệnh chi tử lau mồ hôi, lại thở dốc mấy lần, sau đó mới nói, ta lúc trở lại ngẫu nhiên nghe được mấy cái cô nương tán gẫu nói Nam Phương đến rồi cái bán bột nước lão bà, nàng bột nước cực kỳ tốt, vì lẽ đó đi cho Thanh Vi mua điểm trở về. Tiểu nha hoàn xẹp xẹp miệng, còn muốn lại chất vấn cái gì? Có điều, Liễu Thanh Vi cắt đứt nàng, khoát tay áo một cái, ra hiệu nàng không cần nói nữa. Hiên ca, thân người tử cốt yếu, cũng không cần làm những cực khổ này sống. giao cho những người hầu kia là được. Tần Hiên không có trả lời. Hắn đi tới thiếu nữ phụ cận, nhẹ nhàng đem một hộp bột nước đưa đến thiếu nữ trong tay. Người hầu đi mua là có thể, nhưng ta nghĩ tự tay đem đồ vật giao cho ngươi. Thiên mệnh chi tử một mặt thâm tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.